Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, chương 1751 Tiên Ma. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như thân mình lại là vừa động, hướng về kia Vương Tiết rơi xuống địa phương mà đi, một người tự chỗ cao rơi xuống. Kia lực đạo kiểu gì cường đại, lúc này Giang Nam Như tiến lên, tự nhiên là muốn đem chỗ cao rơi xuống Vương Tuyết. Chính là, bằng vào Giang Nam Như lúc này thực lực, tất nhiên là không thể đem kia Vương Tuyết tiếp được, chư vị. Cùng tiến lên, Giang Nam Như đột nhiên cao giọng kêu lên, chỉ thấy Giang Nam Như một tiếng kêu xong. Những cái đó tu sĩ mới phản ứng lại đây, nhưng thấy bọn họ đi theo Giang Nam Như phía sau, không có một tia dừng lại, cũng không có một tia suy tư. Tiếp theo, liền thấy mọi người bay nhanh tiến lên. Hợp thành một đạo người tường, đúng lúc vào lúc này. Chỗ cao Vương Tuyết rơi xuống dưới. Vừa lúc rơi xuống tới rồi Giang Nam Như bọn họ tạo thành người tường phía trên. Nhất thời, đến từ Vương Tuyết trên người trời cao rơi xuống chi lực nhất thời bị gánh vác tới rồi phía dưới. Mọi người trên người, động thủ. Kia Hà đội trưởng cũng ở người tường bên trong. Đột nhiên cao giọng vừa uống. Tiếp theo. Liền thấy mọi người bay nhanh hành động lên, nhất thời hướng về kia đối diện kim giáp tu sĩ xung phong liều chết qua đi, liền ở chỗ cao Vương Tuyết rơi xuống nháy mắt, Giang Nam Như nhất thời có ý tưởng, lúc này mọi người lực chú ý bị chỗ cao Vương Tuyết hấp dẫn. Bất luận là bên ta vẫn là kim giáp tu sĩ một phương, kia kim giáp tu sĩ sở dĩ đem Giang Nam Như từ chỗ cao bỏ xuống. Mục đích chính là vì đem Giang Nam Như bọn họ sĩ khí tan rã. Cũng nhưng vào lúc này, Giang Nam Như đột nhiên động tác, lại là đem đối phương kim giáp các tu sĩ đều mê hoặc qua đi, thừa dịp cái này nhàn rỗi. Giang Nam Như đột nhiên phát lực, kia Hà đội trưởng cùng với hơn người người cũng nhất thời minh bạch nàng ý đồ. Này có lẽ chính là ăn ý, tuy rằng mọi người cũng chỉ là đột nhiên bị chắp vá đến cùng nhau. Nhưng ăn ý lại là phi thường hoàn mỹ, chỉ thấy mọi người biến đổi. Nhất thời từ cứu người biến hóa vì xung phong liều chết. Những cái đó kim giáp tu sĩ lại có xem náo nhiệt ý đồ. Căn bản là sẽ không nghĩ đến sự tình sẽ biến hóa thành cái dạng này. Đột nhiên chi gian, Giang Nam Như đám người liền đem những cái đó kim giáp tu sĩ trận hình tách ra. Cũng từng người vì chiến, đối chiến lên, không thể không nói. Những cái đó kim giáp tu sĩ thực lực quả thực không tầm thường. Nhưng thấy mọi người giao chiến lên, lại căn bản không có chiếm cứ đến cái gì tiện nghi. Qua thật lâu sau, những cái đó kim giáp tu sĩ chậm rãi hợp thành vòng vây. Rốt cuộc đem Giang Nam Như đám người vây quanh ở cùng nhau, ở vây quanh quá trình bên trong. Giang Nam Như cũng là trơ mắt nhìn bên ta bị đối phương áp bách. Nàng xem rõ ràng. Đối phương đơn người thực lực có lẽ không cao, lại là thắng ở trận pháp phía trên, có kim sắc khôi giáp cùng chế thức vũ khí thêm vào. Những cái đó kim giáp tu sĩ chi gian đều có liên hệ, liền dường như là một cái chỉnh thể giống nhau, mà đơn cái kim giáp tu sĩ, còn lại là giống như là một cái sức sống đơn nguyên, phốc phốc phốc. Nhưng thấy có mấy người đã là chạy ra khỏi vòng vây. Lại là bị bên ngoài kim giáp tu sĩ đuổi theo thượng. Sau đó từng người ra chiêu, chấm dứt ở tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, kia nơi đây chỉ có Giang Nam Như cùng Hà đội trưởng. Vương Tiết chờ 5-6 người bị vây quanh ở vòng vây bên trong, không thể tưởng được. Vẫn là thật sự có tài. Kia kim giáp đội trưởng đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Nhìn Giang Nam Như chậm rãi nói, kim giáp tu sĩ đội trưởng thấy Giang Nam Như không có đáp lại. Không khỏi sửng sốt, tiếp theo bừng tỉnh, nói, ta thiếu chút nữa quên mất, người chính là gần đây phi thăng. Thế nào, bỏ gian tà theo chính nghĩa, tới chúng ta ma tộc nhất tộc như thế nào? Hắn thấy Giang Nam Như hứng thú không lớn, lại là tiếp theo cười, giải thích nói, này tiên ma hai nơi. Vốn là một chỗ, tiên tức là ma, ma tức là tiên, cũng không cần phân như vậy rõ ràng. Ngoặc kép, hết chương.